Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 13:13, Nguyên Nguyên cục cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 ba mẹ của Huỳnh Cát Anh không ở trong nước nên cả hai người chỉ cần đến nhà của Trương Nam Thành. Sau khi soi xét những tấm ảnh của Lâm Bảo xong, khi hai người đang trên xe đến thành phố M, Cát Anh mới nói. Anh có định nối lại tình cũ với cậu diễn viên đó không? Trương Nam Thành ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, nghe như thế hắn thở dài. Tôi không rõ, chuyện của chúng tôi kết thúc rồi. Anh còn yêu cậu ấy không? Tất nhiên, Trương Nam Thành cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. Tất nhiên rồi, vậy tại sao anh không nghĩ tới chuyện quay lại? Em ấy chưa bao giờ yêu tôi. Trương Nam Thành nở một nụ cười cay đắng, nhớ tới vẻ mặt thản nhiên khi chia tay của cậu năm đó, hắn nhỏ giọng. Chí Nguyên chỉ muốn chơi đùa với tôi, vì em ấy cảm thấy thú vị. Nếu như vậy thì đâu thể là quay lại, từ đầu tới cuối là tự tôi đa tình. Nếu như vậy, sao anh không chấp nhận sự thật đi? Cát Anh nói, tôi không có ý ép anh phải ngừng yêu cậu ấy, nhưng nếu hai người vốn đã không có cơ hội rồi. Sao anh không để cậu ấy tìm được người cậu ấy thật sự yêu? Anh có ích kỷ quá hay không? Ra tay ngăn chặn mới gọi là ích kỷ. Nam Thành cười, tôi chỉ tự ôm đau lòng thôi mà. Huỳnh Cát Anh nhún vai. Anyway, cậu ấy đẹp trai quá, cũng đáng yêu nữa, nhưng khi đó mới vài tuổi đầu đã tàn nhẫn như vậy rồi, bỗng dưng tôi lại tò mò. Cô tò mò cái gì? Muốn gặp tình yêu nhỏ đó của anh. Hôm nay Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh về thăm nhà nên ông bà Trương cũng đã về từ sớm, cẩn thận cho người chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Cát Anh không quen làm dâu vì thế trên đường đi cô cứ chắp tay cầu nguyện và hỏi hắn nên làm thế nào mãi. Đến nơi cô chỉ biết mỉm cười chào ba mẹ chồng rồi tắt tiếng, yên lặng ngồi ở một góc ăn cơm, Trương Nam Thành cũng không biết nói gì. Ông Trương thì rất thân thiện, ông hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc, trái lại. Bà Trương vẫn còn canh cánh trong lòng mãi chuyện con trai và con dâu của bà chia nhà với nhau. Lần này về nước con định ở đâu Cát Anh? Nghĩ rằng mẹ chồng thật lòng hỏi thăm nên cô đáp ngay. Con có một căn hộ ở thủ đô rồi ạ, đồ đạc đang được chuyển vào đó. Không ngờ lại bị Nam Thành đánh nhẹ vào chân, vì vậy cô mới giật mình im bặt. Cát Anh ơi là Cát Anh, chuyện gì cũng xử lý được, nhưng tại sao khi ở trước mặt của người lớn thì đầu óc trống rỗng và nói năng lung tung thế này? Bỗng dưng lại quên mất là chuyện chia nhà 4 năm nay chưa được ba mẹ chấp thuận. Hai đứa vẫn quyết định sống riêng với nhau ư, bà Trương không hề hài lòng. Hai đứa có khác gì ly thân hay không? Nếu bị người ngoài phát hiện chuyện hai đứa sống riêng từ khi kết hôn thì phải như thế nào? Huỳnh Cát Anh mím môi không biết nói gì, Trương Nam Thành đành lên tiếng. Chúng con biết rồi, mẹ nghe con nói câu này 4 năm nay rồi đấy Nam Thành. Vâng, bữa ăn tối cứ thế nặng nề qua đi, đến giờ đi ngủ. Huỳnh Cát Anh và Trương Nam Thành khoanh tay cùng nhìn chiếc giường trước mặt. Tôi nói trước cho anh biết, nếu bạn trai của tôi mà biết anh ngủ với tôi, anh ấy sẽ giết anh đấy. Chỉ việc kết hôn là đã khiến darling của tôi tổn thương nhiều lắm rồi, vậy nên anh đi sang phòng cho khách ngủ đi. Cát Anh đe dọa, tôi cũng phải nói cho cô biết, chiếc giường này ngoài tôi cũng chỉ có mỗi Nguyên Nguyên được nằm. Nam Thành đáp lời, nghe vậy, Huỳnh Cát Anh giật mình trợn tròn mắt, anh đừng có nói là anh và diễn viên nhỏ đã từng ở đây đấy nhé. Ừ, Trương Nam Thành khẽ cười, chỉ lên sofa, phòng tắm, bàn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô vẫn muốn ở thì mời. Huỳnh Cát Anh nổi giận dậm chân đẩy vali sang phòng bên cạnh, trong lúc tắm rửa cô lại nghĩ ra được một ý kiến hay. Vậy nên vừa skincare xong thì chạy thẳng sang phòng của Nam Thành, thấy hắn đang sấy tóc, cô vào chủ đề ngay. Tôi muốn gặp Nguyên Nguyên. Trương Nam Thành tắt máy sấy. Mái tóc đen thường xuyên được dùng sáp vuốt lên bây giờ nhẹ nhàng rũ xuống. Cô nói cái gì? Tôi muốn đi gặp Nguyên Nguyên. Gương mặt của Nam Thành lạnh đi, hắn xoay người cất máy sấy. Đừng đem em ấy ra làm trò đùa. Tôi chỉ muốn biết cậu ấy trông như thế nào ngoài đời thôi, chỉ nhìn lén thôi. Chúng ta đứng từ xa. Cô cứ muốn gặp em ấy để làm gì? Vì cậu ấy đẹp quá, với lại, tôi muốn xem anh có nói sai về người ta hay không. Hơn nữa. Cát Anh nhỏ giọng, tôi giúp anh kiểm chứng xem cậu ấy có thích Lâm Bảo thật hay không. Không cần nữa, Nam Thành đi về giường. Cô về phòng ngủ, giúp anh kiểm chứng xem, cậu ấy còn tình cảm với anh hay không. You're with me right. Anh đồng ý với tôi chứ? Bước chân của Trương Nam Thành dừng lại, sau đó hắn xoay đầu, nhìn Cát Anh đang mỉm cười. Tôi thấy lạ, lạ cái gì? Một cá biệt, chỉ muốn thử yêu đương với học sinh giỏi cho vui nhưng sau đó lại không yêu thêm một ai nữa. Độc thân 6 năm trời. anh không thấy lạ sao? Em ấy cả thèm chóng chán, có thể không thích yêu đương nữa. Với lại, em ấy đang là diễn viên, đâu thể tùy tiện hẹn hò. Hay là cậu ấy còn yêu anh? Cô đi ngủ đi, đừng nói nhảm nữa. Liệu có uẩn khúc gì không? Đi ngủ, Trương Nam Thành vốn dĩ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng những câu nói của cô lại khiến cho hắn phải để tâm rồi trằn trọc cả đêm không ngủ. Có uẩn khúc gì sao? Nam Thành gác tay lên trán, có uẩn khúc gì được? Khi đó có điều gì khiến cho Chí Nguyên phải chia tay hắn tàn nhẫn như thế, ngoài việc em ấy hết hứng thú rồi. Hôm sau, vừa sáng sớm, khi bà Trương đang tưới những chậu lan trên ban công đã thấy Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh lén lút rời khỏi nhà, bữa sáng cũng không ăn, chắc chắn là sợ bị hỏi đến chuyện chia phòng ngủ ngày hôm qua. Chính Huỳnh Cát Anh cũng không hiểu được, tên điên này đêm qua đuổi cô về phòng ngủ, sáng sớm hôm nay lại gõ cửa phòng bảo muốn đi ra ngoài. Còn chưa rửa mặt, make up, Cát Anh cáu gắt lên. What the fuck are you doing? Shut up in the... Chấm, cô thử nói thêm một từ tiếng Anh nào nữa xem. Cát Anh nổi nóng thở phì phò. Đàn ông con trai kiểu gì vậy hả? Đập loạn cửa rồi xông vào phòng con gái. Anh có ý tứ không? Tôi là gay mà, cô có cần phải cuống lên như thế không? Là gay thì không có ý tứ sao? Là gay thì không có mắt sao? Tôi lại còn đẹp như thế. Người khác có, tôi không có, cô có đẹp cũng vô dụng. Tôi nói, cô có muốn gặp Nguyên Nguyên không? Đôi mắt của Cát Anh sáng lên, cơn giận vừa rồi biến mất không dấu vết. Cô ngay lập tức đá Nam Thành ra khỏi phòng rồi chạy đi thay quần áo. Lúc ngồi trên xe hơi, cô tháo kính râm xuống, tò mò hỏi. Sao anh lại đổi ý, tôi không muốn mình hối hận. Nam Thành chậm rãi điều khiển xe, tôi cũng muốn biết năm ấy liệu có uẩn khúc nào hay không. Hắn tò mò liệu có phải khi ấy cậu có thật sự muốn trêu đùa hắn hay không. Nếu như có uẩn khúc, bây giờ dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì hắn cũng sẽ đem cậu về bên cạnh mình. Ít ra dù chỉ một chút hắn cũng muốn biết rõ lòng cậu vào năm ấy. Tôi biết ngay mà, Cát Anh đeo kính râm lên. Cô nhớ chỉ nhìn ở khoảng cách xa thôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Thành cẩn thận dặn dò, hắn không muốn Cát Anh và Nguyên Nguyên phải gặp nhau quá sớm. Nhưng cho tới khi hắn cùng với Huỳnh Cát Anh được đạo diễn chào đón, khóe môi của hắn giật giật, nhỏ giọng nghiêng đầu nói. Cô đang làm cái trò gì vậy? Đi gặp Nguyên Nguyên, Cát Anh cũng nhỏ giọng nói. Đúng theo yêu cầu của anh rồi còn gì? Chúng ta vẫn đứng ở xa, không tiếp xúc là được. Trương Nam Thành, Huỳnh Cát Anh khóc không ra nước mắt đành nói thật, tôi xin lỗi. Lúc anh đi đỗ xe, tôi chỉ mới lấp ló là đạo diễn đã phát hiện sau đó chạy tới rồi. Có lẽ vì hôm nay tôi mặc đẹp quá, tôi cũng không ngờ mà. Trương Nam Thành, hắn phải ngu lắm mới đi nghe lời cô gái này. Đạo diễn thấy đôi vợ chồng của Zil Group cùng đến thăm đoàn phim, một người là nhà tài trợ chính còn một người là nhà thiết kế lớn chịu trách nhiệm cho trang phục, vì vậy ông rất vinh dự và hào hứng tự mình đón tiếp. Trương Nam Thành cảm thấy khóe môi của mình sắp giật đến liệt rồi. Cô còn thiết kế cả trang phục cho phim. Cát Anh ho khan, ai bảo anh để lộ tin diễn viên nhỏ của anh đóng bộ phim này làm gì, thấy họ đang tìm nhà thiết kế tôi đã tự tìm đến đấy. Rõ ràng là một nhà thiết kế tài ba bước chân trên sàn diễn lớn. Vậy mà bây giờ đi thiết kế đồng phục học sinh, cũng chỉ vì muốn gặp cục cưng của anh thôi đấy. Hôm nay hai vị cùng tới thăm đoàn thật vinh hạnh cho tôi quá, cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của vợ chồng giám đốc Thành đây đã dành cho bộ phim. Đạo diễn Lý ha hả cười, nhưng Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh thì không cười nổi. Trương Nam Thành vì không còn cơ hội với người mình yêu nữa nên mới quyết định kết hôn, Huỳnh Cát Anh vì nghe theo sự sắp đặt của gia đình nên mới đồng ý, hai người là đối tác của nhau, tôn trọng nhau. Thật ra ban đầu Cát Anh cũng có ôm mộng cưới trước yêu sau với Nam Thành, bởi vì cô khi đó cũng là thiếu nữ, chồng của mình lại là một người đẹp trai, cao lớn và giỏi giang như thế. Vậy mà hắn ta quá lạnh lùng còn thẳng thắn thừa nhận đã có người trong lòng với cô, được một thời gian thì Cát Anh gặp được định mệnh đời mình, vì vậy Nam Thành giúp cô che giấu. Hai người là vợ chồng trên giấy tờ, không có tình cảm, sống một cuộc sống độc lập trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên nghe thấy danh xưng. Đôi vợ chồng, này, cả Nam Thành và Cát Anh đều cảm thấy không hề tự nhiên. Huỳnh Cát Anh trò chuyện thêm với đạo diễn và bên trang phục về phần thiết kế, Trương Nam Thành không có chút hứng thú nào để lắng nghe, vô tình hắn lại trông thấy Lâm Bảo đang đi cùng với Chí Nguyên ở phía xa. Anh ta cũng đã thấy hắn, tuy rõ ràng gương mặt của anh ta ban đầu ngạc nhiên nhưng không rõ vô tình hay cố ý mà lại đưa tay lên ôm lấy vai Chí Nguyên, nói nhỏ gì đó với cậu. Phan Chí Nguyên nghe xong thì xoay đầu nhìn về phía của đạo diễn, Cậu kinh ngạc khi thấy Trương Nam Thành ở đó, bên cạnh hắn còn là một cô gái mặc một thiết kế rất độc đáo màu trắng, nếu cậu nhớ không lầm là nhà thiết kế Huỳnh. Cũng là cô gái mặc váy hồng vào đêm của 6 năm trước, vợ của Trương Nam Thành. Cậu luôn tự hỏi liệu mình còn yêu Trương Nam Thành hay không? Hay là cậu chỉ cảm thấy áy náy không thôi vì chuyện 6 năm trước nên mới nghĩ về hắn? Đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời, cậu chỉ biết là vừa thấy cô ấy, trái tim cậu nhức nhối vô cùng, càng đau đớn hơn khi cô ấy đứng bên cạnh Nam Thành với tư cách là vợ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của cậu thoáng chốc tái nhợt, muốn xoay đi thì đạo diễn lại hô lên. Lâm Bảo, Chí Nguyên cả Tú Anh nữa, ba người mau lại đây đi. Trương Nam Thành, Huỳnh Cát Anh, Phan Chí Nguyên, Trương Nam Thành nhìn Huỳnh Cát Anh, đổi lại chỉ là một nụ cười trừ của cô. Đạo diễn đã nói như thế thì cũng khó để từ chối, Lâm Bảo cố ý cầm lấy cổ tay của Chí Nguyên để kéo cậu lại, Linh đang trò chuyện với quản lý cũng đi sang theo. Đạo diễn không hiểu chuyện sâu xa, ông bắt đầu giới thiệu. Trương Tổng thì mọi người đều đã biết rồi nên tôi giới thiệu một chút, đây là vợ của ngài ấy, là phu nhân Trương, Huỳnh Cát Anh là nhà thiết kế rất nổi tiếng chắc mọi người cũng đã nghe danh rồi. Đồng phục mọi người đang mặc cũng là do cô ấy thiết kế đấy. Nói xong ông lại xoay sang Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh. Giám đốc Thành và phu nhân của mình đúng là quá đẹp đôi, cả hai người đều giỏi, trời sinh một cặp, có được sự yêu ái của hai người cho bộ phim đúng là vinh dự cho tôi. Trương Nam Thành nở nụ cười lạnh làm cho Huỳnh Cát Anh không rét mà run, cô thầm mắng Nam Thành là tên gay nhỏ mọn rồi hờn dỗi nhìn đạo diễn Lý. Phan Chí Nguyên ở đối diện thì không cười nổi, bỗng dưng lại thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Cách Trương,